Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, đàm phán. Makaru, đừng có gấp, có chuyện gì từ từ nói. Grim nghe được Đen Đen Musi bên trong phát run thanh âm. An ủi, Jim đại nhân bị hải quân đại tướng Kizaru bắt lấy. Báo hôm nay bên trên mới đăng tin tức. Cái gì? Grim tay cầm Đen Đen Musi, xoay người ngồi dậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh, cả người giống như sét đánh. Đen Đen Musi thanh âm không nhỏ, chung quanh tam nữ đều nghe được rõ ràng. Tất cả đều lo lắng nhìn qua Grim. Trên báo chí không có tình huống cụ thể, nhưng là Jim đại nhân bị hải lâu thạch khóa lại ảnh chụp 10 phần rõ ràng. Makaru thanh âm lần nữa truyền đến. Grim nhìn chằm chằm Đen Đen Musi không nói một lời, lặng im không nói, lập tức phái người đem báo mới nhất dẫn tới. Grim phân phó một câu, liền cúp xong điện thoại. Grim, Hancock vịn Grim cánh tay, rõ ràng cảm giác được người yêu thân thể rung động, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sander, triệu tập cấm vệ quân hoàng cung tập hợp. Grim đột nhiên đứng lên, đối với xa xa Sander la lớn, chờ một chút. Sander, không cần. Grim biểu lộ vùng vẫy một hồi, cả người đột nhiên tỉnh táo lại, từ bỏ tập kết cấm vệ quân dự định. Sander tuy có chút kinh ngạc, vẫn gật đầu. Grim không nói một lời dọc theo biển trắng bờ biển, hướng về hoàng cung đi đến. Sander nhỏ giọng hướng Hancock hỏi thăm chuyện nguyên do đằng sau. Trong lòng cảm giác nặng nề, làm từ nhỏ nhìn xem Grim lớn lên hộ vệ, Sander quá rõ ràng Grim cùng Jim ở giữa tình cảm. Grim dưới trạng thái bình thường, tựa như là một cái lười biếng thân sĩ, nhưng là thực chất ở bên trong cũng là một cái cực đoan tên điên. Sander cùng sau lưng Grim, thỉnh thoảng lại quan sát đến Grim biểu lộ. Hắn thật đúng là sợ Grim vọng động. Connix cùng Reizu hai người cũng đang thấp giọng trò chuyện, thảo luận nội dung để Hancock tê cả da đầu. Reizu tỉ tỉ, người nói Grim có thể hay không trong cơn tức giận đem hải quân bản bộ cho đánh chìm. Connix đi theo Grim bên người thời gian dài nhất, đã thành thói quen Grim điên cuồng. Ai biết được cũng có thể sẽ đi Mariezoa, lấy hắn đánh lén năng lực, đoán chừng giết chết không ít thiên long nhân. Reizu trên mặt tràn đầy tà ác cười xấu xa, não mở rộng đến có chút lớn. Hai người các ngươi khác nói mò, Grim thật như vậy làm, Jim không phải chết chắc. Hancock nhìn xem hai người càng nói càng thái quá, vội vàng ngắt lời nói. Hancock mới vừa vặn nói xong, nhìn thấy Connix ngay tại cho nàng làm quái nháy mắt, mà đổi thành một bên Reizu thì là nhếch lên bờ môi chỉ hướng chậm rãi tỉnh táo lại Grim. Hancock giật mình hiểu được đằng sau, nhịn không được lặng lẽ cho hai người khoa tay một cái ngón tay cái. Một đoàn người đi vào trong vương cung, Grim tùy ý tìm cái ghế dựa tựa vào phía trên, nhắm mắt lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình kém chút mất tấc vuông. Cái này cùng trước kia luôn luôn bình tĩnh tính tình không hợp. Dù cho Grim biết đây không phải nguyên bản thế giới, nhưng những năm gần đây bên người người sống sờ sờ, để hắn chân thật đụng chạm đến, cảm nhận được đây chính là hiện thực. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, những thứ này đều không phải là anime bên trong hư giả, mà là chân thật tồn tại. Jim tự nhiên cũng đã trở thành Grim trong lòng ràng buộc. May mắn mà có Reizu cùng Connix từ bên cạnh điểm tình, Grim dần dần khôi phục bình thường tâm thái. Hải quân bắt Jim, thế mà phái ra đại tướng. Trong lúc này khẳng định có Grim không có hiểu rõ nguyên do. Goro Goro Nomi mặc dù rất mạnh, nhưng không đến mức để hải quân kiêng kỵ cùng coi trọng. Jim cũng không phải con trai của Roger, khiêu chiến tứ hoàng thủ hạ, cho quân cách mạng gài bẫy. A nhắm mắt lại, Grim đột nhiên mở mắt ra, tựa như nghĩ tới điều gì điểm mấu chốt, tại trong cung điện đi tới đi lui. Quân cách mạng, hải quân, Newcastle Vương quốc, thì ra là thế. Bệ hạ, đây là Makaru phái người đưa tới khẩn cấp văn kiện. Sander đi đến Grimm trước mặt, đem một chồng báo chí đưa qua. Nắm lấy báo chí, Grimm cẩn thận leo xem ra. Tạo thành Newcastle Vương quốc, kẻ cầm đầu. Regime bị hải quân đại tướng Kizaru bắt lấy. Hải quân đem đối với đầu đảng tội ác chỗ lấy cực hình. Quả nhiên, hải quân cũng không có đối với Newcastle Vương quốc phát ra cái gì tuyên bố. Thậm chí không có đề cập quân cách mạng, chỉ là đem tất cả chịu tội quy tội Jim trên thân. Giống như là tìm một cái dê thế tội cảm giác. Grimm biết rõ quân cách mạng thủ lĩnh Dragon cũng tới. Dragon tuyệt đối sẽ không đối với Newcastle ngồi nhìn mặc kệ. Nói cách khác, quân cách mạng cùng hải quân, thậm chí cùng chính phủ thế giới đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Song phương tạo thành một loại nào đó không muốn người biết ăn ý. Mặc dù không biết Trafalgar lo muốn có được cái gì, nhưng là rõ ràng không bằng quân cách mạng cùng chính phủ thế giới đánh cờ. Bọn hắn trong lúc vô hình trở thành hai thế lực lớn quân cờ. Muốn cùng dâu trắng, oanh oanh liệt liệt đi cướp pháp trường. Đây nhất định là không thực tế. Dù sao Grimm trên tay lực lượng còn thiếu rất nhiều chính diện cùng hải quân chống lại. Đã dạng này, vậy liền chỉ còn lại và nói chuyện. Hancock, ngươi làm vương hạ thất Vũ Hải. Trên tay cần phải có trực tiếp liên hệ Sengoku Denden Musia. Grimm nhìn qua một bên nữ đế hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hancock một bên nói. Một bên tại Connie trong túi đeo lưng tìm kiếm. Uy hiếp Sengoku, Grimm vừa dứt lời. Tất cả mọi người là một mặt khẩn trương nhìn sang. Không có cách, chỉ có thể ra hạ ếch này. Grimm thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cho Hancock tìm ra Denden Musi. Không chút do dự đưa cho Grimm. Căn bản không quan tâm hậu quả của việc làm như vậy. Grimm đưa qua Denden Musi, nhìn xem Hancock, mỉm cười, trực tiếp gọi tới. Chỉ chốc lát sau, Denden Musi tiếp thông. Bên trong truyền đến Sengoku thanh âm. Bầu Hancock, gọi điện thoại đến, là bởi vì Jim sự tình sao? Đúng vậy. Bất quá ta là Rhys Grimm. Sengoku nguyên soái. Đây là chúng ta lần thứ hai đối thoại a. Grimm tay cầm Denden Musi, ngữ khí rất nhạt, cũng không có lo lắng cùng bức thiết. Grimm sao thì ra là thế. Đối phương tựa như là minh bạch cái gì. Bất quá, sau đó Sengoku nói ra, Rhys Grimm làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước quốc vương. Vậy mà gióng trống khua chiêng nhằm vào thế giới quý tộc. Ngươi cũng coi là đầu một cái. Đây chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Grimm bình tĩnh trả lời. Tốt một cái bất đắc dĩ. Nếu như ngươi là muốn chúng ta thả Jim, vậy ngươi cũng không cần nói. Chúng ta hải quân đối với Jim dạng này ác đảng là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Sengoku trực tiếp phá hỏng Grimm lời nói. Không cho hắn cứu người cơ hội. Đệ đệ ta phán xuất ngoại nhà đi làm hải tặc, bị hải quân bắt được, ta không lời nào để nói, làm sai sự tình nên nhận trừng phạt, cái này thiên kinh địa nghĩa. Grimm lời nói để Sengoku không nghĩ ra, hắn trăm triệu không nghĩ tới Grimm thế mà lại nói như vậy. Sengoku không có chen miệng, hơn nữa tiếp tục nghe xuống, nhưng là, dù cho Jim lại bất tranh khí, hắn cũng là ta thân đệ đệ. Nếu như ngươi đem hắn nhốt vào Impel Down bên trong chuộc tội, ta không lời nào để nói. Nếu là bởi vì hắn treo cờ hải tặc, khiêu chiến hải tặc mà bị xử tử, như vậy tâm tình của ta sẽ 10 phần khó chịu. Ta tâm tình một khó chịu, chưa chừng liền làm ra cái gì để các ngươi hoảng sợ sự tình đến. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Ngươi làm càn, nghe được Grimm lời nói. Sengoku lớn tiếng nổi giận nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.